Thần Khống Thiên Hạ, chương 713, chúng ta hẳn nên kính dạ yêu. Góc truyện audio.com, ngay trước mặt con cháu hậu bối của mình lại bị một hoàng cấp cao giai đánh bị thương. Quả thật là sỉ nhục đối với nửa bước tôn giai như hắn. Lại có thể làm tổn thương đến ta, người chết cũng có thể kiêu ngạo. Đường lão gia tự âm trầm nói một câu, hai tay không ngừng ngưng kết. Hơn 10 thanh linh khí ngưng hình ngay cạnh hắn. Bách binh tập, Đường lão gia tử gầm lên giận dữ. Hai tay vung lên, binh khí ngưng hình hướng tàn báo oanh kích tới. Ai chết còn chưa biết đâu. Tính tình tàn báo cực kỳ cường thế. Dẫn theo phệ huyết ma đao hướng linh khí nghênh đón. Đinh đương, giữa không trung vang lên thanh âm vũ khí giao kích chói tai. Người của Đường gia đã lui ra xa, mà Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Nếu như bị hai người lan tới ai cũng không dễ chịu. Thậm chí phải chết ở đương trường. Người hầu của Lăng Tiểu huynh đệ lợi hại như vậy. Ngay cả lão gia tử cũng bị thương. Đường Thiên Hào cứng lưỡi nói. Có phải hắn cũng có thực lực nửa bước tôn giai hay không? Nếu như vậy chúng ta đắc tội cổ tộc sẽ phiền toái. Đường Cương Lĩnh cau mày nói. Đường Tiến thản nhiên đáp. Lão gia tử có thể thắng. Lăng Tiếu nhìn tàn báo lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tên kia khôi phục nhiều như vậy. Xem ra phải chú ý hắn nhiều hơn mới được. Miễn cho bị hắn cắn lại. Đường lão gia tử đối chiến với tàn báo đã lâu cũng không kết thúc. Tâm tính hắn lại táo bạo. Cả đời chỉ chuyên chú luyện khí làm chủ yếu. Mặc dù đã là nửa bước tôn giai nhưng sức chiến đấu không đầy đủ. Huống hồ uy danh của hắn chỉ dùng linh khí thành danh. Không thể so sánh được với sức chiến đấu của tàn báo. Hắn vốn định dựa vào song trưởng đánh bại tàn báo. Nhưng xem ra đối thủ trước mắt khó chơi hơn hắn nghĩ rất nhiều. Sau mấy trăm chiêu không làm gì được tàn báo. Đường lão gia tử chỉ có thể lấy ra hỏa sắc linh đao trực tiếp dùng một chiêu đẩy lui tàn báo mấy chục thước. Xem lão phu giết tiểu tử ngươi. Đường lão gia tử đã sớm phẫn nộ. Vung hỏa sắc linh đao muốn chém tàn báo thành hai nửa. Người của Đường gia kinh hô lên. Lão gia tử hạ thủ lưu tình. Đáng tiếc Đường lão gia tử đã nổi lên sát tâm. Sao có thể nghe được bọn họ khuyên can. Tàn báo cũng thật lợi hại. Vừa rồi tuy bị Đường lão gia tử đánh bị thương. Nhưng vẫn vung đao phản kháng. Chỉ là lực lượng của hắn kém hơn Đường lão gia tử không ít. Huống hồ lão gia tử đang cầm linh khí. Uy lực vượt trội, oanh bay hắn ra xa, một ngụm máu tươi cuồng phun, Đường lão gia tử lại truy tới, tàn báo đã vô lực đối chiến, mắt thấy tàn báo sắp vong mạng dưới tay Đường lão gia tử. Một thanh âm long ngâm kinh thiên vang lên, hống, ở giữa không trung bị chấn vang lắc lư, vài vương cấp của Đường gia bị chấn đến hộc máu rơi xuống. Đường Tiến cùng Đường Phúc kinh hãi lập tức ra tay đem nhóm người Đường Thiên Hào ổn định thân hình. Cái gì vậy? Đường lão gia tử cảm nhận được uy hiếp nồng đậm, lập tức dừng lại đuổi giết tàn báo. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì đồng tử gắt cao co rụt. Thần sắc đại biến, người của Đường gia vô cùng kinh hãi, mà các võ giả bên dưới đều hoảng hốt. Giao Long Viêu Long, Giao Long thật cường đại a hát. Đường gia chúng ta làm sao lại xuất hiện Giao Long cường đại như vậy đâu? Chẳng lẽ có quan hệ đến Thiên Lôi mấy ngày trước? Hẳn là không phải, các ngươi mau nhìn, trên có người ngồi, chẳng lẽ có người xâm lấn Đường gia chúng ta sao? Đây đây là tọa kỵ của Lăng huynh, thật thật quá cường hãn đi. Đường Cương Lĩnh nuốt đan dược chữa thương, hâm mộ nhìn Lăng Tiếu ngồi trên Giao Long nói, Đường Thiên Hào ngoại trừ hâm mộ càng thêm lo lắng, lần này lão gia tử xông vào đại họa, thần sắc người Đường gia cũng biến thành thật khó xem, chỉ bằng vào thanh âm long ngâm vừa rồi, có thể biết Giao Long trước mắt là linh thú lục giai. Linh thú lục giai có thể so sánh với thiên tôn, mà biểu hiện của tàn báo lại có thể so với nửa bước tôn giai. Đường gia chỉ có Đường lão gia tử là nửa bước tôn giai. Sao có thể đối kháng với người ta đây? Trong lòng Đường lão gia tử lại kích lên tầng tầng sóng lớn. Linh thú lục giai, hơn nữa còn là linh thú đẳng cấp cao trong linh thú. Muốn thu phục nói dễ hơn làm, cho dù là thiên tôn chân chính đều không dám dễ dàng đi thu phục. Đây là tai nạn chết người, mà thanh niên trước mắt có thể ngồi trên giao long, vậy có thể khẳng định giao long là tọa kỵ của hắn. Hắn không tin thanh niên kia có khả năng thu phục giao long cao giai. Nhưng nhất định do trưởng bối của người ta thu phục rồi ban cho hắn. Vậy trưởng bối của hắn là tồn tại bậc nào? Ít nhất phải có thực lực ngoài tôn giai đi. Vừa nghĩ tới đây, Đường lão gia tử dùng mình, sau lưng tuôn mồ hôi lạnh. Mặc dù tính tình hắn nóng nảy, nhưng hắn không ngu ngốc. Hắn biết lần này mình trêu chọc đại địch cho gia tộc. Trong lòng lo lắng vô cùng, Tàn Báo quay trở về. Chúng ta hẳn lên kính Dạ Yêu trẻ, đừng động một chút thì ra tay đối với lão nhân gia nha. Thật là, Lăng Tiếu thản nhiên nói, nếu đổi lại là bình thường, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ bao che khuyết điểm, nhưng dù sao hắn có chút đối lý, bởi vì si mị Lam Hỏa Châu dẫn tới thiên lôi, đem ngọn núi cao nhất của người ta làm hỏng, hơn nữa hắn cùng si mị Lam Hỏa Châu đều nhận được ưu đãi. Tạm thời còn có việc cầu Đường ra, chỉ đành buông cái giá ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, bằng không cho dù Đường lão gia tử là tôn giai, hắn cũng phải diệt sát, ngay cả đan trần đạo chính là một ví dụ đâu. Lăng tiểu huynh đệ nói đúng, lão gia tử, việc này coi như xong đi, hai vị là khách quý của Đường ra, tính ra chúng ta thiếu chút nữa còn hại người ta, việc này thôi đi, Đường Thiên Hào đứng ra giải hòa nói. Chuyện cười, cho dù hiện tại lão gia tử là thiên tôn, hắn cũng không dám đắc tội Lăng Tiếu. Chỉ là phò mã cổ tộc đã đáng sợ như vậy, cao tầng cổ tộc còn khủng bố hơn đi. Phải đó lão gia tử, bỏ qua đi thôi, Đường Cương Lĩnh khuyên nhủ. Người của Đường gia cũng lên tiếng khuyên bảo. Lăng Tiếu nhìn Đường lão gia tử chắp tay nói. Đường lão gia tử, người đức cao vọng trọng, đừng chấp nhặt với vãn bối như chúng ta. Lăng Tiếu có chỗ nào đắc tội xin hãy tha lỗi. Lăng Tiếu đã cấp bậc thang cho Đường lão gia tử bước xuống. Nếu còn không biết điều, vậy đừng trách hắn trở mặt. Được, các ngươi đều đã nói như vậy thì không đánh nữa. Bằng không mọi người nói ta ỷ già hiếp nhỏ đâu. Mặt mũi Đường lão gia tử được giữ gìn, lập tức hào sảng đáp, kỳ thật trong lòng cũng thầm than may mắn. Bên trong một nhã các của Đường gia, cao tầng Đường gia, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đang cùng ngồi. Đường lão gia tử là người có bối phận cao nhất trong Đường gia. Tự nhiên ngồi trên thượng tịch, bên dưới tay trái là Đường Thiên Hào, Đường Tiến, Đường Phúc, Đường Cương Lĩnh, mà bên tay phải là Lăng Tiếu cùng Tàn Báo. Đường lão gia tử nhìn Lăng Tiếu hỏi, ta nghe Thiên Hào nói ngươi tìm lão đầu tử này là muốn luyện linh khí. Không biết là thật hay giả. Cách chương.